thiếu soái trở về. Chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1315. Nhưng Trần Ninh và Đồng Kha đều không ngờ. Chính là bởi vì hành động này của Đồng Kha, làm cho người đàn ông mặt phấn trước mắt này cho rằng Trần Ninh là ăn bám. Đồng Kha không vui nói: anh là ai vậy? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, mặc quần áo đầu bóng, đắc ý đùa giỡn một chú ại hạ chính là Trương gia Tây Cảnh, tên là Trương Viễn. Đồng Kha nói: thì ra là công tử của Trương gia Tây Cảnh sao? Trương Viễn bất ngờ vui mừng nói: đúng vậy, tiểu thư cũng biết Trương gia Tây Cảnh chúng tôi sao? Đồng Kha bỗng nhiên che mặt, lạnh lùng nói: chưa từng nghe nói của. Biểu cảm đắc ý của Trương Viễn trong nháy mắt ngưng lại. Đồng Kha lạnh lùng nói: còn nữa, sau này không nên nhìn thấy ai liền sỉ nhục người ta là ăn bám. Ngược lại là chính anh, ăn mặc đầu bóng mặt phấn, giống như ẻo lả vậy. Ê ô lại, Trương Viễn nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, vừa kinh hãi vừa tức giận. Cô, Đồng Kha kéo Trần Ninh lên. Anh rể, chúng ta đi, đừng cùng loại người này quen biết như vậy. Trần Ninh và Đồng Kha rời đi. Trương Viễn tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: e à đàn bà thối, tốt nhất mày không nên rơi vào tay tao, nếu không mày sẽ hối hận. Lúc Trần Ninh và Đồng Kha đi ra, vừa lúc đụng phải Hạng Thủy Nghiên mang theo mấy thủ hạ vội vàng tiền vào. Hạng Thủy Nghiên nhìn thấy Trần Ninh liền nhận ra Trần Ninh là kẻ thù của Hạng gia bọn họ. Trong nháy mắt sắc mặt cô ta lạnh như băng, ánh mắt nhìn Trần Ninh cũng tràn ngập địch ý. Trần Ninh vốn có chút khó hiểu cô gái ánh mắt tràn ngập địch ý trước mắt này là ai. Nhưng khi anh nhìn thấy những vệ sĩ phía sau Hạng Thủy Nghiên, sau khi nhìn thấy huy chương trên vệ sĩ của gia tộc Hạng thị, liền lập tức hiểu được, người phụ nữ này chính là người Hạng gia. Chẳng trách ánh mắt tràn ngập địch ý với anh. Trần Ninh không coi trọng cô ta, lên xe với Đồng Kha, lái xe rời đi. Lòng Hạng Thủy Nghiên đeo đại đô đốc, vội vàng cùng đại đô đốc gặp nhau, cho nên cô ta cũng không để ý tới Trần Ninh, mà mang theo thủ hạ vội vàng đi vào cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây. Trong cửa hàng quần áo chỉ có một khách hàng, đó là Trương Viễn mặc áo sơ mi trắng. Cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây, khách hàng nam áo sơ mi trắng, người trước mắt này nhất định chính là người đứng đầu trong quân bộ đương thời, đại đô đốc Hoa Hạ. Ánh mắt Hạng Thủy Nghiên nhìn Trương Viễn trở nên háo hức. Trương gia ở Tây Cảnh cũng coi như rất có quyền thế, ngày thường mặc kệ Trương Viễn ở Tây Cảnh đi tới nơi nào đều là người khác tranh giành tung hô trước. Thế nhưng hắn không ngờ ở thủ đô bị người ta xem thường. Lúc này hắn đã hoàn toàn không có ham muốn mua sắm, tức giận mang theo hai vệ sĩ cũng muốn rời đi. Bỗng nhiên một cơn gió thơm xông vào mũi, hắn kinh ngạc ngắng đầu, sau đó liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp trực tiếp đụng vào trong ngực hắn. Bóng người xinh đẹp này chính là Hạng Thủy Nghiên. Hạng Thủy Nghiên giả vờ đi không chú ý nhìn đường, đầu giả vào trong lòng Trương Viễn. Cô ta còn cố ý kêu lên, ạp, kêu lên, làm bộ sắp ngã xuống. Cách Trương,